Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3621, Niềm Vui Ngoài Ý Muốn. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết, này ngân hà tinh hệ phía dưới, có không dưới nhiều loại tu vi cấp độ rõ ràng, liền có võ đạo, thể tu, ma pháp, cùng với tu chơ đã từng có siêu cấp đại năng, dung hợp qua hai loại tu vi cấp độ, thực lực kinh thiên. Có thể truyền thuyết cuối cùng chẳng qua là truyền thuyết. Tác doanh thậm chí cũng không biết, vị kia dung hợp qua hai loại tu vi cấp độ người, đến cùng là ai. Phóng nhãn này toàn bộ thượng đẳng tinh vực, phóng nhãn này toàn bộ ngân hà tinh hệ. Có ai, có thể đem khác biệt tu vi cấp độ dung hợp. Cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình a. Thậm chí, lúc trước Yêu Long Cổ Đế sau khi ngã xuống, một mực có người tại đồn đãi, nói hắn cũng là bởi vì, mong muốn dung hợp các đại tu vi cấp độ. Mới có thể tổ hòa nhập ma, cuối cùng hình thần câu diệt. Liền loại kia cấp bậc tồn tại, đều không thể làm được hành động vĩ đại. Này Tô Bát Lưu, có thể làm được. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tác doanh lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Cũng có lẽ, hắn là dùng một loại phương pháp đặc thù, cho nên mới sẽ tạm thời đem này mấy loại tu vi cấp độ dung hợp. Thẩm Thiên Lệ lại nói, Tác doanh vẫn như cũ không tin. Hắn cảm thấy này vô cùng hoang đường. Dĩ nhiên, cũng có lẽ là thật. Thẩm Thiên Lệ hoàn toàn không quan tâm hắn thấy thế nào, phảng phất nói một mình mà nói. Tu vi cấp độ như thật sự có thể dung hợp, vậy dĩ nhiên là tu vi càng thấp thời điểm, dung hợp cũng là càng đơn giản. Lúc trước Yêu Long Cổ Đế, như thật chính là vì vậy mà ngã xuống. Vậy tuyệt đối không phải là bởi vì hắn không có loại ngộ tính này, chỉ có thể nói, hắn lúc đó, đủ loại tu vi lực lượng. Đã cao đến một loại làm người không thể tưởng tượng mức độ, mong muốn dung hợp, cũng cực kỳ khó khăn. Yêu Long Cổ Đế tu vi võ đạo làm chúa tể cảnh, mà pháp tu vi làm đỉnh cấp đại pháp thần, như thế mọi người đều biết sự tình. Tác doanh nói, thôi, Thẩm Thiên Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, loại kia cường giả sự tình, ta cũng là chẳng qua là suy đoán một thoáng mà thôi. Đến cùng như thế nào, có lẽ chỉ có bây giờ nguyên linh chúa tể mới biết được. Tác doanh gật đầu, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, Tô Bát Lưu cái này người, thật là yêu nghiệt đến cực hạn. Thẩm Thiên Lệ lại nói, Tác doanh hơi chấn động một chút, sư tôn, ngài đây là thế nào, ta nhưng từ không thấy ngài, như thế khen ngợi một người a, dứt bỏ chiến lực của hắn không nói, dứt bỏ hắn bên ngoài cơ thể cái kia đạo hư ảo áo giáp cũng không nói, trước đó hắn xuất thủ thời điểm, từng mấy lần xuất ra qua một dạng vũ khí, ngươi có thể thấy được. Thẩm Thiên Lệ nói, thấy được, nhưng đây chẳng qua là một kiện phi thường phổ thông vũ khí mà thôi. Tác doanh nhíu mày, Tô Hàn từng tranh thủ, tại thánh tử tu di giới bên trong, đem phá thương thần binh một lần nữa thối luyện qua. Cho nên, thời khắc này phá thương thần binh, đã là ba phẩm cấp bậc thần khí. Nếu không phải không có thích hợp tài liệu, chính là tứ phẩm, hắn cũng có thể luyện chế thành công. Đương nhiên, cho dù là tứ phẩm thần khí. Đối Tác doanh tới nói, cũng xác thực chẳng qua là một kiện bình thường thần khí thôi. Người đối ngươi này đồ đệ duy nhất, giống như này tùy ý, Thẩm Thiên Lệ trừng Tác doanh liếc mắt, nhường người sau cười khan vài tiếng. Người chẳng lẽ liền không có phát giác qua, tại hắn xuất ra cái kia vũ khí về sau, từng hướng trong đó, dung nhập một đạo hư ảo vũ khí. Liền theo hư ảo áo giáp một dạng, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn thực sự không quan tâm qua, Tác doanh khóe miệng mà giật giật, cái kia ngươi chờ chút, liền cho ta thật tốt nhìn một chút. Thẩm Thiên Lệ lười nhác cùng Tác doanh tại đây bên trong tốn nhiều nước miếng, cái tên này hoàn toàn liền là cái đầu gỗ. Mà tại Thẩm Thiên Lệ cùng Tác doanh trao đổi thời điểm, cái kia trên bình đài, Tô Hàn cùng Đồ Viễn Sơn hai người, cũng đã giao thủ chỉ ít có mấy trăm lần. Này mấy trăm lần giao thủ, cơ hồ đều là Tô Hàn ra tay. Đồ Viễn Sơn phòng ngự. Nhưng ở trong đó, chí ít có không thua 20 lần, nhường Tô Hàn bay ngược mà quay về. Có tu vi thần khải tại, cho dù là nhị tinh huyền thần cảnh, đều khó có khả năng làm bị thương Tô Hàn. Nhưng cho dù là không có có thụ thương, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, hắn rõ ràng không phải cố ý bay ngược, mà là cái kia Đồ Viễn Sơn, quá mạnh. Tô đại nhân, cái này là ngươi cuồng vọng tự đại tiền vốn. Đồ Viễn Sơn nhíu mày, Tô Hàn thời khắc này khí tức, đã có thể cùng thất tinh thần linh cảnh so sánh, nhưng người trước triển hiện ra thực lực, chỉ sợ nhiều nhất, cũng chỉ có thể cùng những cái kia bình thường nhất thất tinh thần linh cảnh sánh vai a. Mới đầu thời điểm, Đồ Viễn Sơn còn tưởng rằng, Tô Hàn chẳng qua là đang thử thăm dò mà thôi. Nhưng đến lúc này, hắn đã bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của mình. Thật chỉ có chút bản lãnh này, Đồ Viễn Sơn thầm nghĩ trong lòng, hắn là một cái hết sức người cẩn thận, cho dù là tận mắt nhìn đến sự tình, hắn cũng sẽ không đi qua điểm tin tưởng. Cho nên, đối với Tô Hàn chiến lược chân chính, hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ. Mà Tô Hàn nơi này, thì là vẻ mặt dần dần tái nhợt xuống tới. Hắn không bị thương, có thể cùng Đồ Viễn Sơn mỗi một lần đối bính, đều sẽ hao tổn hàng loạt thần lực. Cho dù là hắn có chín đạo bản tôn, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Bái Sơn có quy định, mỗi một người, chỉ có thể thôn phệ 3 viên đan dược. Bình thường đan dược đối Tô Hàn tới nói, hoàn toàn liền là hạt cát trong sa mạc. Cao phẩm cấp đan dược, không nói có hay không, cho dù là có, cũng cần thời gian nhất định tới luyện hóa. Xem ra, vẫn là đến tu vi quả a. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn lấy ra một viên tu vi quả. Này thoạt nhìn, tựa hồ chỉ là một cái bình thường trái cây, ở phía trên, còn bị người cắn mấy cái. Này dĩ nhiên liền là Tô Hàn kiệt tác, nuốt tu vi quả, không coi là gian lận, Bái Sơn chẳng qua là quy định đan dược số lượng, lại không quy định mặt khác, đây cũng là cho tứ đại phủ vực viện lâm sư nhóm, một cái phát huy không gian. Đương nhiên, nếu là chiến đấu kéo dài đến thời gian nhất định, lại như trước vẫn là vô phương kết thúc, vậy coi như là ngang tay. Oanh, làm Tô Hàn một ngụm muốn tại tu vi quả phía trên thời điểm, cái kia trái cây lập tức hóa thành thao thiên thần lực, trong nháy mắt, đem Tô Hàn cửu đại bản tôn, toàn bộ tràn ngập. Cơ hồ là nháy mắt, Tô Hàn tiêu hao, liền bị toàn bộ bổ sung trở về. Càng làm cho Tô Hàn không có nghĩ tới là, theo này một ngụm tu vi quả nuốt vào, hắn trong cơ thể, trước kia thôn phệ tu vi quả, nhưng lại chưa toàn bộ luyện hóa. Lại vẫn luôn giấu ở trong cơ thể những cái kia ẩn hình trái cây hiệu quả, thế mà toàn bộ đều bị kích phát ra. Này chút hiệu quả, cũng không tiếp tục làm Tô Hàn cung cấp thần lực, mà là thôi động tu vi của hắn lực lượng, đột nhiên tăng lên một tia. Tô Hàn thân thể chấn động, lộ ra không dám tin vẻ mặt. Sau một lát, này không dám tin, chính là hóa thành mừng như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến đấu tiêu hao. Có thể kích phát này chút trái cây hiệu quả. Tiến lên tu vi lực lượng gia tăng, như thế ngoài ý muốn mà trọng đại phát hiện, nhưng Tô Hàn nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Vậy có phải hay không? Hắn nhìn về phía đang ở nhìn chằm chằm chính mình Đồ Viễn Sơn. Chỉ cần ta cùng hắn tiếp tục chiến đấu tiếp, liền có thể đem trước kia những tu vi quả đó hiệu quả hoàn toàn kích phát ra đến. Tu vi của ta, cũng rất có thể, vì vậy mà đạt được đột phá. Như thật sự là như thế. Cái kia nếu như ta đi đến lục tinh chân thần cảnh, chính là này Đồ Viễn Sơn, cũng sẽ không là đối thủ của ta a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.